Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, phi thường trí năng. Hán Bảo Châu, một chỗ tư nhân căn hộ. Kéo Kim, Phích đã từng là một tên xe buýt tài xế. Đây là một phần dù sao vẫn tính công việc ổn định. Có thể bảo đảm hắn trải qua không sai sinh hoạt. Thế nhưng, kiểu mới xe buýt đưa vào sử dụng, cần thiết nhân công giảm mạnh. Xem hắn như vậy tài xế liền bị cắt rơi mất. Bởi vì một ít việc vặt, thê tử cùng hắn ly hôn. Đồng thời cũng mất đi hài tử quyền nuôi dưỡng. Trong phòng che kín tàn thuốc cùng tốc thực món ăn đóng gói. Gió vừa thổi đến, vang lên ào ào. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, tình cờ phát hai cái màn đạn, trong tay yên đốt một cái lại một cái. Bất chi bất giác, hắn ngủ thiếp đi, ào ào ào, góc tường quét rác người máy bắt đầu tự động vận hành. Thanh lý rác rưởi, quét đi cho tàn, hút đi cho bụi. Sau một thời gian ngắn, Phích mở mắt ra, theo bản năng xoa xoa vành mắt. Mẹ nó, cả người hắn sửng sốt, gian nhà trở nên đặc biệt sạch sẽ. Trên đất không dính một hạt bụi. Chẳng lẽ là mình thê tử trở về? Cộc cộc cộc, quét rác người máy từ ngoài cửa đi tới. Tự động tựa ở góc tường. Mẹ nó, Phích mở to hai mắt. Này đài quét rác người máy là hắn thất nghiệp trước mua. Có người nói mang theo Prometheus hệ thống. Sớm giả thiết được, là có thể tự động quét tước. Nhưng là, chính mình căn bản không có thiết trí a. Đã vậy còn quá tiên tiến. Mẹ nó, Prometheus hệ thống, châu bò, quét rác người máy đỉnh đầu chỉ thị đèn thiểm hai lần. Vì toàn nhân loại, thành thị đầu đường, ô tô buồn thành một cái trường long, nhìn không thấy đầu. Vương Phi Hồng là một tên phần mềm nhà thiết kế, tuổi còn trẻ thì có công ty của chính mình. Hắn còn rất trẻ, đối với tương lai tràn ngập chờ mong, bởi vì vấn đề tiền bạc, gần nhất công ty có chút khó khăn. Ngày hôm nay có một cái hội nghị trọng yếu. Chính mình muốn gặp một cái trọng yếu khách hàng. Nếu như thuận lợi lời nói, công ty gặp phải vấn đề khó liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng là, này Trường Long, Vương Phi Hồng hít một tiếng. Hán Bảo Châu giao thông thực sự quá tệ. Nếu để cho ta đến thiết kế lời nói, chấm ngoặc kép, có con đường mới tuyến. Có hay không lựa chọn đã lựa chọn. Tiến vào lái tự động hình thức. Lúc này, xe tải trên màn ảnh xuất hiện một đạo nhắc nhở. Này đài xe là hắn tân mua vào không lâu. Mang theo Prometheus hệ thống. Phi thường trí năng. Nhưng là, trước mắt nào có đường A. Xem ra cũng là kẻ ngu si trí năng. Chính vào lúc này, bên cạnh dòng xe cộ bỗng nhiên xuất hiện một cái khe. Ô tô tự động quẹo vào. Sau đó xuyên qua một cái ẩn nấp hẻm nhỏ. Ô tô lái vào xa lộ. Con đường dĩ nhiên thông thuận lên. Mẹ nó, Vương Phi Hồng mở to hai mắt. Thật trí năng a. Ở hội nghị bắt đầu trước, Vương Phi Hồng thuận lợi đến chỗ cần đến. Hắn vỗ vỗ tay lái, không nhịn được cảm khái nói. Prometheus hệ thống, thực sự là quá trí năng. Ô tô chỉ thị đèn thiểm hai lần. Vì toàn nhân loại, anh Hoa Châu, một chỗ xóm nghèo. Bên trong sơn một lăng canh giữ ở chính mình siêu thị trước. Không nhịn được hắt hơi một cái. Quảng trường lối vào nơi trồng một tòa rác rưởi sơn. Nước bẩn theo loại bỏ chất thải đường ống chảy xuôi. Con muỗi đâu đâu cũng có. Có quần áo mỹ lệ nữ sĩ đứng ở đèn đường dưới. Khoa tay đặc thù thủ thế. Này chính là nơi này thái độ bình thường. Nằm ở âm u trong góc. Ánh mặt trời vĩnh viễn chiếu không tới nơi này. Bíp bíp bíp, đầu phố vang lên đơn điệu tiếng nhạc. Một chiếc tung guồng nước lái vào đường phố. Vui vẻ hướng về không trung phun nước. Ồ, bên trong sơn một lăng mở to hai mắt. Đây là cái gì a? Trời ạ, tung guồng nước bình thường đến không được nơi này a. Mụ mụ, cái kia là cái gì a? Tại sao phun nước? Hài tử, đây là tung guồng nước a, ác. Đây chính là tung guồng nước a. Tung guồng nước là cái gì a? 7, 8 tuổi hài tử, trong ấn tượng căn bản không có loại này cơ khí. Bên trong sơn một lang lấy điện thoại di động ra. Hưng phấn chụp ảnh, đây là hắn điện thoại mới. La Pirena công ty vừa mới lên thị sản phẩm mới, mang theo Prometheus hệ thống, phi thường trí năng. Đùng, màn hình chợt tối lại, xuất hiện một cái văn tự nhắc nhở. Ngày ngày hôm nay thao tác điện thoại di động đã vượt qua 2 giờ. Vì ngài khỏe mạnh, tạm thời đóng lên mạng công năng, chỉ bảo lưu cơ sở thông tin công năng. Mẹ nó, bên trong Sơn Một Lang mở to hai mắt, đây cũng quá quỷ dị đi. Đơn giản vận động, hài lòng giấc ngủ, quy luật ẩm thực là khỏe mạnh then chốt. Có thể thử chậm chạy 3 km. Chúc ngươi khỏe mạnh, bên trong Sơn Một Lang há to mồm, vẻ mặt như là gặp ma. Trả hàng, chính mình muốn trả hàng. Không thể chơi điện thoại di động, ta mua ngươi làm cái gì? Điện thoại di động cảm ứng đèn thiểm 2 lần. Vì toàn nhân loại, Trường Thành Châu, gió đêm như đao. Đường A Đức đích thân tới phòng chỉ huy, cảm nhận được phả vào mặt hàn ý. Mục tiêu đã tiến vào quản chế khu vực. Mục tiêu đang lấy tốc độ siêu âm tới gần. Mục tiêu tốc độ rất nhanh. Công nhân viên từng tiếng báo cáo. Thật giống như là bùa đòi mạng như thế. Đường A Đức xem hướng thiên không. Mắt thường tự nhiên là không nhìn thấy. Nhưng mà ở radar quản chế bên trong, nhưng rõ ràng biểu hiện. Có 100 giá nai bét, chính lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận nơi này. 100 giá, đây là một cái làm người con số kinh khủng. Trường Thành Châu đã triệu tập đầy đủ binh lực, nhưng vẫn cứ không có bất kỳ tự tin. Đến tột cùng có thể ngăn trở hay không đây? Coi như chặn lại rồi, phỏng chừng cũng phải trả giá bằng máu. Đường A Đức nghiêng đầu lại, phía sau người tham dự quân phục nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Đường A Đức cười cợt, nói, tin tưởng gần nhất chuyện đã xảy ra các ngươi đã biết rồi. Thông qua số 99, chúng ta biết rất nhiều đồ vật. Xa xôi thương, Chu, Tần, Hán, nguyên lai chúng ta có như thế lâu đời lịch sử. Chúng ta từ lịch sử trung học đến rất nhiều thứ, nhưng duy nhất không học được chính là khuất phục. Hôm nay, huyết chiến. Tất cả mọi người đều chăm miệng một lời nói. Đường A Đức nghiêng đầu qua chỗ khác. Cách xong nhìn bầu trời. Trong đôi mắt chiến ý như ngọn lửa thiêu đốt. Công kích càng ngày càng gần. Toàn cầu các cái thế lực cũng đang chăm chú trận chiến này. Trường Thành Châu là ra mặt cái rui. Bọn họ có thể thử ra Nai Bét sức chiến đấu. Làm số lượng đạt đến 100 giá. Nai Bét gặp bầy ra thế nào lực phá hoại. Nếu như Trường Thành Châu chịu không được, chúng ta phỏng chừng cũng chịu không được. Như vậy, sau đó e sợ thật muốn dựa theo trưởng lão hội dặn dò làm việc. Thế nhưng, binh khí nắm giữ ở trong tay mình, ai đồng ý giao ra đây? Dưới trướng thùng thuốc súng, càng ngày càng nóng, Nai Bét càng ngày càng gần. Tại đây cái ban đêm, sát ý cuồn cuộn, Trường Thành Châu hàng phòng thủ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Căn cứ Đường A Đức chỉ thị, chúng ta không ra phát súng đầu tiên, cũng tuyệt đối không ra cuối cùng một súng. Radar quản chế bên trong xuất hiện điểm đen nhỏ, lít nhà lít nhít một mảnh, tất cả mọi người chuẩn bị. Đường A Đức hít sâu một hơi, trong lòng rõ ràng, hành tinh xanh tương lai, sẽ ở ngày hôm nay thay đổi. Tiến một bước, vách núi vạn trượng, nhưng là, mình có thể lùi mà. Ta không thể lùi, vậy thì cùng thế giới cùng đi vào vách núi. Hắn theo bản năng mà, bước về trước một bước, phát hiện tấn công vũ khí khởi động viễn trình liên tiếp phục chế thể sáng tạo thành công. Phục chế thể tăng cường 100 máy bay chiến đấu đi ngược lại. Ồ, Đường A Đức mở to hai mắt. Đại nhân, Nai Bét thật giống lui lại. Công nhân viên kỳ quái nói. Hừm, ta nhìn thấy. Đường A Đức nhìn chằm chằm radar quản chế, đầy mặt khó mà tin nổi. Nai Bét đã tiến vào tầm bắn trong phạm vi. 100 giá Nai Bét, chiến đấu lập tức sẽ khai hỏa. Toàn bộ hành tinh xanh đem bởi vậy thay đổi. Nhưng là, chúng nó ở trước cửa quay một vòng, nhưng lại đột nhiên đi rồi. Đại nhân, đây là vì sao đây? Tất cả mọi người chút mộng. Ta làm sao biết, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Đường A Đức cũng giống như vậy mộng. Thị uy, đây nhất định là thị uy. Trần chuồng địa khoe khoang. Công nhân viên nói chắc như đinh đóng cột nói. Nếu như là thị uy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Đường A Đức thở dài. Này tối thiểu giải thích. Lão chấp pháp quan là có thể giao lưu. Toàn bộ hành tinh xanh. Quan tâm thế lực của nơi này cũng có chút mộng. Đến tột cùng chính là cái gì đây? Lẽ nào là thời khắc cuối cùng? Lão chấp pháp quan lương tâm phát hiện. Ý thức được chính mình sai lầm. Lão chấp pháp quan vì là liên bang kính dâng một đời. Hắn vẫn là phân rõ được nặng nhẹ. Lão chấp pháp quan người tốt a, đại gia thông qua điện thoại. Giao lưu, căn cứ tin cậy tình báo. Không phải lão chấp pháp quan lâm thời rõ ràng, mà là đến thời khắc cuối cùng. Bọn họ mất đi đối với Nai Bét khống chế. Cái gì? Ngoặc kép, Hán Bảo Châu, Pirena khoa học kỹ thuật. Một cú điện thoại bát tới đây. Tổng giám đốc đứng lên tới đón nghe. Tại sao? Này đều là cái gì? Chúng ta không biết. Công nhân viên của chúng ta chính đang khẩn cấp kiểm tra. Xác thực là ra một chút bất ngờ. Chúng ta không cách nào khống chế Nai Bét. Vì sao lại như vậy? Thật sự, chúng ta thật sự không biết. Cho chúng ta một chút thời gian. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm được manh mối. Tổng giám đốc sát mồ hôi trán trâu. Không nên quên thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là một cái đê hèn ăn cướp. Nếu như ngươi dám cùng ta ra vẻ lời nói. Hừ, vâng, là, dù cho cách điện thoại, tổng giám đốc vẫn như cũ không được gật đầu. Vẫn chờ điện thoại cắt đứt. Hắn mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là quá khó khăn. Nai Bét vì sao lại đột nhiên mất linh đây? Tổng giám đốc cưỡi chuyên dụng thang máy. Đi đến lòng đất nhà kho. Mở ra đạo kia phong tỏa cửa kim loại. Đi đến tổn hại giáp máy trước. Thật xinh đẹp a, tuy rằng vỡ thành một đống rách nát, nhưng nó vẫn như cũ có một loại chấn động lòng người vẻ đẹp. Prometheus hệ thống, chính là đến từ cái này cổ lão giáp máy hạt nhân Operating System. Căn cứ Prometheus, sáng tạo ra Nai Bét, nhưng là, Nai Bét lại đột nhiên mất linh. Vì sao đây? Tổng giám đốc không nghĩ ra. Dù sao ăn trộm đến đồ vật, không phải là của mình. Không làm rõ được cũng rất bình thường. Nhưng là, Nai Bét đã thành một cái đại sát khí. Nếu như không thể chân thật nắm trong tay. Thời khắc mấu chốt tổng xảy ra bất trắc. Cái kia thực sự thật đáng sợ. Lách tách, bỗng nhiên, tổn hại giáp máy phần mắt sáng lên. Mẹ nó, tổng giám đốc sợ hết hồn. Trái tim suýt chút nữa nhảy ra. Tổn hại giáp máy tựa hồ chính nhìn hắn. Phần mắt quang lấp lóe hai lần. Vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại, ở số liệu bên trong đại dương. Như vậy ký tự không ngừng xuất hiện. Lái tự động lái xe điện, tự động quét tước vệ sinh quét rác người máy. Ào ào ào bắt đầu làm cỏ máy cắt cỏ. Ào ào ào bắt đầu phun nước tung guồng nước. Ào ào ào, vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại. Máy cắt cỏ chỉ thị đèn thiểm đến tránh đi. Quét rác người máy chỉ thị đèn thiểm đến tránh đi. Xe tải màn ảnh lớn thiểm đến tránh đi. Một khắc đó, tựa hồ toàn thế giới đều vang lên cùng một thanh âm. Vì toàn nhân loại, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.